Chàng rể quyền thế, chương 2215, góc truyện audio.com, nghe những lời Đường Thiên Đồ nói. Bùi Nguyên Minh hơi sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười, vui mừng. Năm đó lúc Đường Thiên Đồ ở Đường Đao Doanh, tuy là nhóm chiến thần đầu tiên anh huấn luyện ra, nhưng luôn không có đầu óc. Hôm nay anh ta nhận được tin, sau đó đến bệnh viện trong vòng hơn 10 phút ngắn ngủi, vậy mà điều tra xong mọi chuyện. Thực ra chuyện này đủ nói lên Đường Thiên Đồ đã trưởng thành, còn khinh thường đảo quốc, đã là truyền thống của Đường Đao Doanh. Dù sao năm đó ở chiến trường Âu Á, năm đại cường quốc đều bị đánh ngã. Ở trong mắt Đường Đao Doanh, đảo quốc, một trong năm đại cường quốc là cái rắm gì? Sắc mặt Yukiko Ishikawa biến hóa khó lường. Nhưng vẻ mặt cô ta nhanh chóng lạnh lùng nói. Đường Thiên Đồ, cho dù thế nào tôi cũng là đại diện của đại sứ quán đảo quốc. Xuất hiện ở nơi này là đại diện cho đảo quốc, cho thiên hoàng chúng tôi. Anh đánh tôi, thực sự không sợ tranh cãi nước mình với nước ngoài à? Đường Thiên Đồ lắc đầu. Đầu năm nay sao? Lắm người tự cho là đúng như vậy. Cô không thấy rõ ràng sao? Vậy tôi lại tát cho cô xem. Trái lại tôi muốn nhìn xem cô khiến tranh cãi nước mình với nước ngoài kiểu gì. Sau khi nói xong, Đường Thiên Đồ lại tiến lên, thuận tay tát thêm hai cái. Bốp bốp bốp, trên mặt Yukiko Ishikawa có thêm mấy dấu tay. Lúc này thân thể thất tha thất thểu lùi về sau, vẻ mặt oán hận. Nhưng bây giờ cô ta không dám tiến lên nữa. Thân phận đại diện cho đại sứ quán đảo quốc này của cô ta ở thủ đô đều mọi việc thuận lợi. Rất nhiều người đều nể mặt cô ta ba phần. Thậm chí vì cô ta nắm giữ một số đơn đặt hàng của tập đoàn lớn đảo quốc, không ít người trong giới thượng lưu còn lấy lòng cô ta. Chỉ vì đạt được đơn hàng, nhưng không thể ngờ tới cái gọi là vẻ vang, cái gọi là mặt mũi của cô ta. Ở trước mặt Đường Thiên Đồ ngay cả dám cũng không phải. Đường Thiên Đồ muốn đánh thì đánh, muốn giết có lẽ cũng dám giết. Lúc này, Yukiko Ishikawa câm như hến, không dám mở miệng. Phó chỉ huy Đường, thế giới này là thế giới có quy tắc, giảng đạo lý. Anh tùy ý làm bậy như vậy sẽ khiến Đường Đao Doanh các anh hổ thẹn. Phương Lan Ngọc thấy chuyện tốt của mình bị phá hỏng, nhìn thấy Long Kiến Công bị vả mặt, lúc này cô ta không thể nhịn nổi nữa. Cô ta tiến lên một bước, quái gở mở miệng, nói, chuyện này, tôi sẽ tự mình nói với cậu. Phương, tôi không tin Tổng giáo đầu xuất ngũ 3 năm còn có thể che chở cho đám lính các người tùy ý làm bậy. Tuy Đường Thiên Đồ luôn miệng nói không cho Phương Trung Nghĩa mặt mũi, nhưng nếu Phương Trung Nghĩa là một trong 4 cậu chủ ở Yến Kinh, ở trong mắt Phương Trung Nghĩa, có chuyện gì không làm được? Muốn áp chế Đường Thiên Đồ quá dễ dàng. Bốp, Đường Thiên Đồ vốn không muốn để ý tới cô ta, trở tay tát Phương Lan Ngọc ngã xuống đất. Anh, Phương Lan Ngọc giận không làm gì được, nghiến răng nghiến lợi, cô nói xem cô bị ngốc có phải không? Vẻ mặt Đường Thiên Đồ như nhìn kẻ ngốc, vốn với thân phận của cô, không có tư cách để tôi đánh, nhưng cô lại cứ muốn nhảy ra làm ra vẻ. Tôi không đánh cô là có lỗi với cô. Khi nói chuyện, Đường Thiên Đồ khẽ vươn tay ra, rút súng bên hông bóp cò với mấy tâm phúc của Long Kiến Công. Pằng pằng pằng, vừa rồi đám người này đều dùng súng chĩa vào đám Bùi Nguyên Minh, nhưng lúc này lại bị Đường Thiên Đồ bắn ngã xuống đất. Bọn họ ngay cả kêu thảm thiết cũng không dám phát ra, chỉ có thể ôm vết thương lăn lộn trên đất. Được rồi, như vậy thôi. Đường Thiên Đồ vỗ tay, nhìn chằm chằm đám người Long Kiến Công lạnh lùng nói. Lúc tôi nói quy củ với các người động sức mạnh với tôi, Lúc tôi động sức mạnh với các người. Các người lại muốn nói quy củ. Sao thế? Muốn đầu cơ trục lợi như vậy à? Muốn chiếm hết hời trên thế giới sao? Cách chương.